Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3284, Thâm Uyên chi hỏa, biển máu rung động, bị đạo lăng quyền thế cho thúc đẩy, trong biển máu cuồn cuộn lên, sóng to gió lớn, đập nát vòm trời, nội bộ chìm nổi màu máu cái bóng, đều bị đạo lăng quyền thế cho khóa chặt lại. Ngươi đang nói chuyện với ai? Ngục vương con mắt lập tức tàn lãnh vạn phần. Bên ngoài thân lan tràn ra óng ánh sát quang, làm cho cả chiến trường đều hóa thành màu máu. Ngục vương nổi giận, vô tận năm tháng tới nay, hắn quét ngang vô địch, giết đi đếm không hết địch thủ. Bây giờ lại còn có người đối với hắn như vậy ngôn từ. Ngục vương há có thể không giận, cho ta để mạng lại. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn triệt để thức tỉnh, thể xác dần hiện ra thập đại luân hồi dấu ấn. Đây là thập đại vô địch thân sức mạnh ở thức tỉnh, nương theo lớn lao tụng kinh âm, đầy trời huyết quang đều ở dạn nứt. Đạo lăng cú đấm này dũng không thể đỡ, trực tiếp cuồng đập lên, để biển máu cuồn cuộn run run, muốn vỡ diệt. Hai đại đỉnh phong cường giả quyết đấu là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Hiện nay đạo chủ mới vừa lên sàn, chính là mạnh nhất chiến lực. Hắn ở xuất kích, cuồng bá đáng sợ, chí cường chí bá, quyền thế dường như cái thế cổ tinh ngang qua mà qua, để biển máu nứt ra một cái khe lớn, xông thẳng ngục vương. Vô liêm sỉ! Ngục vương khí tức càng lạnh lẽo khủng bố, phát ra một tiếng dữ tợn giống to, nắm đấm màu đỏ ngòm xoay tròn lên, tựa hồ xoay tròn lên một cái màu máu đại thế. Đây là đánh giết tất cả địch ba tuyệt tư thái, đem đạo lăng đánh tới quyền lực thôn vệ không còn một múng. Chỉ có điều cái kia sông lại cái bóng càng ngày càng mãnh liệt. Đầy trời màu vàng khí huyết bùng nổ ra, biển gầm nổ vang, vờn quanh nguyên thủy thánh lực, ở trong vũ trụ màu máu càn quấy. Đây là hai loại cái thế thần lực đang đan xen, chiến trường này triệt để hủy diệt, diễn sinh ra các loại chùm ánh sáng lộng lẫy, đem toàn bộ đại vũ trụ đều đánh thủng trăm ngàn lỗ, hết thảy đều mơ hồ. Coi như là thời không bảo kính đều rất khó nhìn rõ ràng. Chùm sáng óng ánh chói mắt, để chí cường khí thế cuồn cuộn mà ra thời khắc, thiên đều đang run rẩy. Biển máu hoàn toàn bị xé ra, bị nguyên thủy thánh lực xé ra. Làm sao có khả năng? Vực ngoại đại nhân vật triệt để hoảng rồi. Xem tình huống đạo chủ tựa hồ chiếm cứ thượng phong. Ngục vương đang toàn lực ứng phó, hắn từ bỏ đánh giết ma vật, đạo chủ thân thể xưng tôn, có thể không chống đỡ được, hắn chính là đời thứ 9 thánh thể, có thể không kéo dài cổ thiên đình đời đời thiên đế. Con đường vô địch biến cố này đối với dị vực bắn vọt thực sự là quá to lớn. Ngục vương từ bỏ đánh giết ma vật, hắn ở thức tỉnh, tựa hồ gánh vác màu máu vũ trụ cổ, tỏa ra nô dịch vạn cổ tinh thần ý chí, gào vỡ thiên hạ, ta muốn chém ngươi. Ngục vương quyết tâm, hắn ở bắn vọt, hướng về vọt tới đạo lăng, triển khai chí cường chém giết, giết. Đạo lăng cùng ngục vương song song giống to, đỉnh phong cường giả mới vừa giao thủ, chính là hung hiểm vạn phần chém giết. Lẫn nhau gian giống to chấn đối phương, hai người này thể xác bốn phía hư không vỡ diệt, nhưng là cơ thể bọn họ đều quá bá tuyệt, quả thực vạn cổ bất diệt. Đánh lên, thời khắc này coi như là thập đại cổ giới cường giả đều kích động vạn phần, coi như là thập đại cổ giới cùng đạo chủ có nợ máu, bọn họ cũng hy vọng phương này vũ trụ đi ra một vị có thể cùng dị vực ba tiểu tổ triển khai liều mạng tranh đấu. Mảnh cương vực này đang run rẩy, đại địa ở sụp đổ. Đây là sức mạnh vô thượng chém giết. Hai đại cường giả lao xuống đến đồng thời. Phóng ra cái này kỷ nguyên đáng sợ nhất đại chiến đỉnh cao. Đùng, khi bọn họ quyền thế đập cùng nhau, nơi này nứt ra một cái vực sâu lớn. Đó là không thể nào tưởng tượng được cơn bão năng lượng nghiêng mà xuống. Nứt ra vực sâu lớn, lộ ra hủy diệt khí thế. 10 triệu dặm cương vực đều run rẩy theo. Này không phải một quyền. Bọn họ chém giết gần người, triển khai mạnh nhất chém giết lực lượng, như hai con thiên long chém giết cùng nhau, một quyền tiếp một quyền, các loại đại thần thông đồng loạt phóng thích mà ra, thậm chí tốc độ của bọn họ quá nhanh, quá mãnh liệt, cũng có thể điều động một tia năm tháng sức mạnh, do đó dẫn đến khu vực này dần hiện ra một cái lại một cái đáng sợ dấu vết. Hằng cổ trường tồn, vũ trụ đều không thể tiêu diệt, lưu lại đạo ngân tàn ảnh. Trong nháy mắt ánh sáng tựa hồ va chạm hơn trăm lần. 1 triệu dặm ranh giới hủy hoại trong chốc lát, đầy trời sao hóa thành tàn tinh. Một cái lại một cái khủng bố khe lớn đi ngang qua tứ phương. Thật là khủng khiếp, dị vực đại nhân vật đều sợ hãi. Dĩ nhiên bùng nổ ra cỡ này khủng bố quyết chiến, bản nguyên vũ trụ đều đi theo rung động lên, sức chiến đấu của bọn họ đều nhanh ép thẳng tới nhân đạo đỉnh cao nhất. Muốn uy hiếp nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, có thể cùng dị vực 3 tiểu tổ chính diện chém giết. Thập đại cổ giới các cường giả, tâm tình phức tạp, vừa là kích động, lại là đại hận. Bởi vì dị vực 3 tiểu tổ thành tựu quá cao, địa vị của bọn họ có thể cùng tà ma vương đứng ngang hàng, thậm chí có thể cùng dị vực tổ vương nói chuyện ngang hàng. Hơn nữa trận chiến này, chỉ có điều là bắt đầu mà thôi. Loại này hung hiểm chém giết còn đang kéo dài, còn đang nổi lên, càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kịch liệt, lẫn nhau giao chiến khí thế có thể nói đám mây che trời. Đè ép đại vũ trụ đều đang run rẩy. Hống, ngục vương phát ra rung trời chi hống. Hắn màu máu thể sắp tràn ra làm người thân thể sắp nứt. Đây là đáng sợ độc khí. Ma Phật đều biến sắc. Đế kim kém chút bị năng lượng này chi nguyên hủy diệt. Độc khí quá hung lạnh. Không cách nào hóa giải. Hiện tại nhấn chìm, rồi đạo lăng. Đây là ngục vương một lần đại, tuyệt chiêu. Để dị vực đại nhân vật đều kích động. Hy vọng có thể xóa bỏ đạo chủ. Thế nhưng sau một khắc bọn họ kinh sợ. Đạo lăng ngửa mặt lên trời thét dài. Tóc tung bay, thể sắc của hắn bên trong. Mông lung chí cường chí bá cái thế thánh lực. Dần hiện ra thập đại luân hồi dấu ấn, buông xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân, lộ ra tổ long uy thế, muốn tổ hợp lại với nhau, hóa thành vô địch thân, đạo lăng vạn pháp bất xâm, quả thực giết hướng về phía bất hủ. Này, ngục vương con mắt rúc vào một chỗ, nội tâm chấn động, này thâm uyên chi độc, lần thứ nhất thất lợi. Không cách nào xâm lấn đạo lăng thể xác, nhưng là thâm uyên chi độc há có thể là như vậy. Cái kia bao trùm đạo lăng thể xác sức mạnh thần bí, lại một lần nữa khủng bố lên, thiên đều đang khóc, đây là kinh khủng cỡ nào, đây là một đám lửa, có thể nói thâm uyên chi hỏa, cô đọng ra thâm uyên hình thức đầu, muốn thiêu cháy tất cả sinh mệnh vật chất. Đạo lăng thể xác rơi ra vết máu, trong cơ thể tinh lực đều đang khô héo. Thời khắc này hắn có một loại bị luyện chết xu thế. Này thâm uyên chi hỏa quá hừng hực, lại có thâm uyên chí cường ý chí, để đạo lăng linh hồn đều tao ngộ đáng sợ rèn luyện. Hừ, thì ra là như vậy. Hắn được này đoàn hỏa, đây là năm đó cổ thiên đình rèn luyện tà ma vương hỏa. Đại hắc như là một người đứng xem. Hắn vẫn không có di chuyển thủ đoạn mạnh nhất. Hắn cùng đạo lăng thương nghị hảo. chuẩn bị dẫn ra Thánh Vương, lấy vạn pháp thánh nhãn đánh chết hắn. Đạo Lăng đã từng bị vây ở Thâm Uyên nhiều năm như vậy. Tao ngộ Thâm Uyên ý chí rèn luyện, Thâm Uyên kỳ độc đều kém chút luyện chết hắn. Bất quá hắn chịu đựng được. Ầm ầm, Đạo Lăng phát ra trầm tiếng gào, trong con ngươi sát khí càng óng ánh. Xương trán của hắn tránh ra một đạo đáng sợ luân hồi dấu ấn. Nguyên thần vận chuyển luân hồi cổ kinh sức mạnh, dẫn dắt ra vạn vật bản nguyên tâm hỏa, trải rộng toàn thân. Thâm Uyên chi hỏa lại có làm sao? Vạn vật bản nguyên tâm hỏa như thường có thể thôn phệ luyện hóa. Hết chương.